yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 87, góc truyện audio.com. Sau một tuần hết 5 ngày bị Tiểu Mai truy vấn bức cung bằng tiếng nước ngoài. Tôi, bơ phờ hốc hác như thằng nghiện thiếu thuốc, nhìn đâu cũng thấy yes với no lởn vởn trước mặt, còn lại là những chữ tượng hình nổi lềnh bềnh trong không khí như in up. Yo so bad cứ đập vô mặt tôi bằng giọng nói của Tiểu Mai, ca mập gọi với theo khi tôi thất thểu lê thân ra cửa lớp. Cái gì? Nói đi, tôi thều thào như cô hồn ẩn khuất. Thằng bệnh, sáng mai tao với mày đi sớm chuẩn bị xào với nệm kiểm tra một tiết thể dục đây, ca mập dặn. Ờ, biết, về đây, tôi gật đầu như rụng luôn xuống cổ. Cổng chính đóng rồi, bố, ra cổng sau kìa, nó chỉ tay rối rít. Tôi quờ quạng đạp xe về nhà, thở chẳng còn chút sinh khí sau khi vừa bị Tiểu Mai quay cho 30 cái động từ bất quy tắc liên tiếp. Cũng hên là tôi trả lời đúng gần như toàn bộ. Và em Vi cười tươi rói thưởng cho tôi một chai sting dâu. Và tôi thiếu điều muốn phun ra luôn ngụm sting vừa nuốt. Chỉ vì Tiểu Mai lại vừa đi ngang và bảo, chiều mai kiểm tra 15 phút anh văn nữa đấy. Sáng hôm sau, tôi trắng mắt ra vì thức cả đêm hôm qua để soát lại mớ ngữ pháp lùng bùng cho kiểm tra 15 bộ English chiều nay. Và lại đi sớm khi chỉ mới 6 giờ sáng lên trường chỉ để kéo mấy tấm đệm thể dục và xào che ôn nhảy cao. Thằng L kéo đệm, ca mập nâng một bên, tôi ôm xào lê lết trên sân, hê tí bay nhảy nổi cô mậy, trông như thằng chết trôi, thằng L bình phẩm, vô tư, món ruột của tao, tôi khoát tay. Thật vậy, môn thể dục tôi sợ gì chứ nhảy xào là chuyện còn con. Tôi cực kỳ tự tin về khoản này vì hồi nhỏ tôi nhảy dây bay cũng dữ dội lắm. Bọn con gái hồi cấp 1 cứ gọi là trố mắt ra mà nhìn tôi y chang thần điêu đại hiệp. Bay lượn điên cuồng, cả lớp xếp hàng đông đủ ngoài sân tập, sau tiết đầu khởi động và nhảy lại một đợt trước khi kiểm tra. Bây giờ thầy giáo sẽ gọi tên từng người lên lấy điểm kiểm tra một tiết. Đại loại quy định kiểm tra thế này. Tùy theo từng mức xào dành cho nữ và nam mà sẽ có các cột điểm từ 4 đến 10 điểm. Thấp nhất là 4, ai không được thì cho dê. Dô luôn khỏi nhảy mức 1, 3 gì sắt, mỗi người được nhảy 3 lần nếu rớt xào xuống đệm. Tư thế nhảy dĩ nhiên là bay người qua xào. Hai tay và một chân tiếp đệm, chân còn lại giơ lên như cái đuôi. Bò cạp, thế nên bọn tôi tếu táo đó là kiểu nhảy. Bọ cạp thăng thiên, và nữ kiểm tra trước, nam sẽ kiểm tra sau. Một điều tất yếu là tốt nữ nhảy xào thấp tè, không đáng nhắc tới, quan trọng là đến đợt kiểm tra của tốt nam. Lúc này thì cả lớp A1 và một số học sinh hai lớp khác kết thúc giờ học đã quay lại thành một vòng tròn lớn. Khoảng giữa là đường chạy của tốt nam bọn tôi đến xào tre. Mức 4 điểm, qua hết không lọt lại thằng nào. Mức 5 điểm, cũng qua gọn ơ, trừ thằng X tổ 2, đám bọn tôi đều đồng ý là trông thằng này nó ẻo là sao sao ấy. Dù ra đá cầu cũng cô dám, đá banh lại càng không, và giờ thể dục thì lúc nào cũng ạy nhất. Nhảy lần đầu, nó bay qua đệm, chân móc cây xào bay theo, bọn tôi ráng nín cười. Nhảy lần 2, nó chạy đến gần xào rồi quay lại, hủy lượt vì lỡ đà. Nhảy lần 3, cả đám bọn tôi hồi hộp căng mắt nhìn, thằng X nét mặt căng thẳng, mím môi vận lực, chạy thật nhanh và tung chân phi qua, nhưng ôi thôi chỉ có một chân bay qua xào, chân còn lại vẫn kẹt bên kia, đây gọi là tình huống khó đỡ nhất của các bậc nam nhi. Thằng X mặt tím tái, tay muốn ôm, chỗ kia lăn ra gào thét mà chỉ biết bất lực, ôm xào và cắn môi nín nhịn. Bọn tôi cố gắng lắm mới có cười thành tiếng, nhưng nhỏ y ù thì phá ra cười hô hố, và thế là kéo theo học sinh hai lớp kia cười như vỡ chợ. Mức 5 điểm, thằng X đau khổ nhờ ca mập dìu vô sân ngồi, mặt đỏ như gấp 9. Mức 6 điểm, thằng L đi bộ đến xào rồi tung người, qua luôn cái một, sạc, kê vậy, ca mập thẫn thờ, lại thích chơi nổi đây mặt thằng T tặc lưỡi. Dễ ợt, để tao, tôi liếm môi. Cũng y như vậy, tôi đi bộ và đến gần xào mới nhảy lên. Qua xào ngọt như mía lùi. Thánh, ghê quá, thằng C rụt cổ. Hừ, để bố, thằng D tức khí. Dụng, thằng D bắt trước bọn tôi nên dụng ngay phát đầu. Và lại dụng tiếp phát thứ hai. Xào rơi lột đột, đến lần ba nó cô dám giỡn nữa. Chạy lấy đà nên qua xào khá dễ. Hố hố, mày tưởng dễ à, thằng L cà khịa. Chẳng qua, tao đói bụng thôi. Thằng D chữ thẹn, mức 6 điểm, vẫn cô đứa con trai A1 nào bị rơi lại. Trừ ca mập khá là chật vật ở lần nhảy cuối cùng. May phước trời thương làm sao mà cây xào rung bần bật một hồi rồi yên vị luôn trên hai cột trụ. Ca mập thở phào, nhỏ hát cười sung sướng. Mức 7 điểm, bắt đầu căng rồi, mức này khá là cao. Và L đội trưởng vẫn phong cách cũ. Đi bộ rồi nhảy qua xào cái một trong ánh mắt thán phục của cả ba lớp. Chạc, chả sao, xem thánh đây, tôi mím môi. Hè hè, để tao coi, thằng L phủi phủi tay. Tôi đi chậm chậm đến gần xào. Vận hết sức mà tung người qua. May thay cũng qua ngọt lịm như lần trước. MV vỗ tay cười tươi rói. Hề hề, thế nào, tôi cười đều. Mày dám chơi mức 8 điểm không? L đội trưởng hất hàm. Chơi mày luôn nà, tưởng tao sợ sao, tôi nghênh mặt. Ở mức 7 điểm, sau 3 lần nhảy không thành công. Ca mập tự hài lòng về con sáu vượt trội của mình. Và cười mãn nguyện rút vào hàng ghế khán giả. Thằng P tức anh ách ra vẻ cô cam chịu. Thằng Quy thì mặt méo sẹo chảy dài ra như trái dưa leo. Mức 8 điểm, trên sân còn lại tôi. L đội trưởng, thằng D, thằng T và thằng C. Tôi điếng hồn nhìn mức xào 8 điểm này. Phải nói là nó, hơi bị cao, đi bộ tới nhảy chỉ có nước chui qua xào chứ làm gì nổi. Ê chú, nãy anh giỡn đấy, thằng L quệt mũi, mày tưởng tao nói thật à, tôi thở phào. Hú hồn hú vía, thằng C mím môi mím lợi vận sức mà chạy, nhưng cố mấy nó cũng chỉ làm được một chuyện là đá cây xào văng ra chứ chẳng thể nào đưa chân qua nổi. Dụng sau 3 lần nhảy, ra về trong tiếng cười muôn thuở của IU và đám đông ba lớp. Kế đến là thằng D, nó căng thẳng nhìn cây xào vừa được ca mập và thằng P đặt lại ở mức cũ. Rồi nó vận sức, chạy chậm chậm rồi đột ngột tăng tốc. Qua rồi, anh ấy qua xào rồi, và nằm xuống, đè luôn lên cây xào. May là xào búng ra chứ cô chỉ có nước gãy đôi. Tuyệt chiêu, lấy thịt đè xào, tôi cười sằng sạc, dẹp mày đi, thằng D quắp mắt, dầu dĩ nhập bọn với ca mập. Tôi dụng xào một lần, hên là lần hai qua được, thế là cầm chắc con 8 điểm trong ánh mắt thán phục của MV và cơ số. Các bạn nữ khác, nhưng cũng toát mồ hôi lạnh vì cũng có phần may mắn trong đó. L đội trưởng siêu nhiên hơn, qua luôn ngay lần đầu tiên. Và thằng T thì đến lần thứ 3 phước chủ may thầy mới được 8 giống hai đứa tôi. Mức xào 9 điểm hiện ra trước mặt, ba thằng tôi lè lưỡi đực mặt nhìn, cao thấy mấy ông trời luôn. Cảm giác là bất khả thi chứ đừng nói gì là nhảy. Lại hồn, chim bay qua à, thằng Tê rụt cổ. Không phải chim, tên lửa thì họa may, tôi phụ họa. Để tao, thằng L xua tay. Dụng ngay cái đột, L đội trưởng nhăn nhó mặt mày. Và quệt mồ hôi hột khi dụng luôn đợt hai. Thôi xong, tao cũng giống thế rồi, tôi thở dài. Còn lần nữa, biết đâu, thằng Tê hồi hộp, và chả riêng gì nó. Cả đám học sinh lúc nhúc trên sân đều hồi hộp theo dõi lần nhảy cuối của thằng L. Nó căng mắt nhìn rồi bắt đầu lấy đà chạy. Bay đẹp như phim, qua luôn ngọt xớt, tiếng vỗ tay xì xào bàn tán vang lên dần dần. Cái này gọi là, sức mạnh ý chí đấy chú tôi ngao ngán. Kèo, hên xui thì được thằng T thẫn thờ. Thằng T đứng chống nạnh giữa sân, mặt căng thẳng nhìn xào. Y chang. Tần Thủy Hoàng đang đứng trước Vạn Lý Trường Thành vậy. Lần đầu, xào rơi lột đột, không ngoài dự đoán. Lần hai, suýt nữa thì qua, nhưng lúc rơi xuống thì gót chân nó lại móc lên. Đá luôn cây xào tung lên rời. Cả đám suýt xoa, thằng T ôm mặt đầy tiếc nuối. Xui, đúng xui, thằng L quệt mồ hôi. Tiếc dùm thằng T tôi chả buồn bình luận. Âm thầm vận khí đề công. Lần ba. Khác với lần hai,